Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2450, Cộng Sinh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cho nên, Ninh Thư hoài nghi Cửu Cung Sơn liền dứt khoát đả thông thế giới tầng thứ nhất cùng thế giới bên ngoài liên thông, đưa vào luân hồi thế giới khí. Tức, đem người này cùng linh hồn chung sống thế giới biến thành luân hồi thế giới, hoàn toàn không có đi qua nàng cho phép cứ như vậy dám. Ai cho phép, coi như muốn hình thành cộng sinh quan hệ, nhưng người mẹ nó cũng muốn thông báo một tiếng người có được hay không. Ninh Thư tương đối lo lắng chính là có thể hay không đối nàng luân hồi thế giới tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa, phá như vậy lỗ lớn, những linh hồn này lắc lư đến nàng luân hồi thế giới bên trong, người nào chịu trách nhiệm? Cửu Cung Sơn sao? Thật là biết chơi nha. Vọng Sơn nhìn như vậy đứng lên, càng giống là một cái dùng bùn để nhào nặn thành búp bê đạo cụ, giao phó một chút sinh mệnh, hoàn thành sứ chính mình mạng, thành công khai thiên tích địa, thân thể biến thành mặt đất, phía trên trưởng thành đóa hoa, máu nước mắt biến thành hồ nước. Như vậy sinh ra lập nhân cùng Lôi Kỳ Lân lại là muốn làm gì? Không tin thiên đạo là bởi vì chơi vui mới sinh ra này ba cái. Ninh Thư trong lòng ha ha đát một tiếng. Trước đó còn cảm thấy kỳ quái đâu. Vì cái gì nàng có thể tiến vào Cửu Cung Sơn? Rõ ràng tại nhiệm vụ thế giới bên trong, Cửu Cung Sơn là không có cách nào tiến vào. Nhưng là Cửu Cung Sơn vào luân hồi thế giới, đột nhiên liền có thể tiến vào, còn đem nàng hút đi vào, tới lui tự nhiên, đào quáng cái gì, cảm giác bổng đát, nàng vô luận làm cái gì, bầu trời tựa hồ cũng có một cái con mắt vô hình đang ngó chừng nàng. Ninh Thư nhìn bên chân mọc đầy đóa hoa màu đen, cúi người hái được một đóa, nhìn bên cạnh lập nhân hỏi, sứ mệnh của ngươi là cái gì? Tranh đoạt trấn áp địa ngục quyền lợi. Lập nhân hơi nheo mắt nói, ta muốn cùng đầu kia xúc sinh tranh đoạt trấn áp địa ngục quyền lợi. Cho nên, người sáng sớm liền biết sẽ phát sinh cái gì. Ninh Thư nhíu mày, hỏi, chỉ là loáng thoáng có dẫn dắt, ta cảm thấy ta có tư cách trấn áp địa ngục. Lập nhân chỉ vào to lớn ăn không, giữ vững cửa động, phòng ngừa linh hồn từ nơi này ra ngoài. Ninh Thư mặt không biểu tình vỗ tay. Thiên đạo chính là nghĩ đến chu đáo a, chính là hảo bổng nha. Từ nơi này ra ngoài chính là nàng luân hồi thế giới. Có lẽ đợi đến luân hồi thế giới thành thục, hai bên linh hồn có thể liên hệ, có thể chạy ra ngoài chơi đùa nghịch, nhưng là hiện tại rõ ràng không được, cho nên mới cần trấn thủ địa ngục, phòng ngừa linh hồn ra ngoài. Hiện tại nàng luân hồi thế giới cùng Cửu Cung Sơn đó chính là một sợi dây thường thượng châu chấu. Nàng luân hồi thế giới nếu như xảy ra vấn đề gì, Cửu Cung Sơn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ninh Thư ngoẹo đầu cười nói, nếu bàn về trấn áp địa ngục, vẫn là Lôi Kỳ Lân thích hợp. Nơi này biến thành địa ngục đều là linh hồn, hơn nữa Lôi Điện đối linh hồn lực uy hiếp tuyệt đối lớn. Người ngoại trừ toàn thân hương, không có cái gì lực uy hiếp. Ninh Thư trực tiếp nói, Lôi Kỳ Lân rõ ràng là đem thiên đạo ý chí chấp hành rốt cuộc. Mà lập nhân có được trí tuệ của mình cùng tính cách, cuối cùng vẫn là Lôi Kỳ Lân ra tới cùng Vọng Sơn đấu, hoàn thành một kích cuối cùng. Lập nhân chỉ là ở bên cạnh nhìn, xem ra là nghĩ ông con trai tranh chấp ngư ông đắc lợi, cuối cùng trở ra tranh đoạt trấn áp địa ngục quyền lợi. Lập nhân cùng Ninh Thư giống nhau đến mấy phần mặt hiện lên một vẻ bối rối. Người muốn tước đoạt quyền lợi của ta sao? Là người giao phó ta trí tuệ chi thức cùng tư duy, người lại muốn từ bỏ ta lựa chọn Lôi Kỳ Lân trấn áp địa ngục sao? Chỉ là Lôi Kỳ Lân so ngươi càng thêm thích hợp trấn áp địa ngục. Ninh Thư trực tiếp nói, ngươi không tuyển chọn ta, ta sẽ biến mất. Ta tồn tại mục đích đúng là cùng hắn tranh đoạt trấn áp địa ngục quyền lợi. Người thua sẽ tiêu vong. Theo thế, gian cái biến mất. Lập nhân hít một hơi thật sâu. Ngươi không thể đối với Ta như vậy, ta lựa chọn Lôi Kỳ Lân trấn áp địa ngục. Ninh Thư nói, không, người không thể đối với ta như vậy. Vì cái gì muốn bỏ qua ta? Ta là người bồi dưỡng ra đến. Người cho ta trí tuệ. Lại muốn bởi vì trí tuệ bỏ qua. Ta, cái này đối ta không công bằng. Không công bằng. Lập Nhân giữ tợn nghiêm. Mặt, ta không thể bị bỏ qua. Ta không muốn bị bỏ qua. Ninh Thư, vậy ngươi đi cùng Lôi Kỳ Lân đánh một trận. Người nào thắng người, đó là trấn áp sứ giả của địa ngục. Người sinh ra sứ mệnh chính là cái này. Hơn nữa thiên đạo chỉ dẫn cũng là dạng này. Đây không phải trước đó ngươi liền nên. Rõ ràng sao? Lập Nhân lần thứ nhất thật sâu nhìn Ninh Thư. Ngươi thật là tàn nhẫn. Ngươi chỉ có thấy được Lôi Kỳ Lân trên người lôi điện đối linh hồn lực chấn nhiếp. Lớn. Không, ta là hoài nghi ngươi có thể hay không gánh chịu nổi phần này trách. Nhiệm. Này một phần trách nhiệm cũng không phải thông minh. Có trí tuệ liền có. Thể hoàn thành. Có tình cảm. Sẽ tịch mịch. Sẽ không cam tâm như vậy trông coi một cái đại phá. Động. Không cam tâm dạng này vận mệnh. Lúc kia, ta đi chỗ nào tìm Lôi Kỳ Lân? Đến trấn áp cửa động. Ninh Thư hỏi lại. Ta hận ngươi. Ta cho là ngươi sẽ hơi đối ta có chút ôn nhu. Lại nửa điểm. Không có. Ta hận ngươi. Lập Nhân nhoáng một cái liền không còn hình bóng. Cũng không lâu lắm. Bên kia lại bắt đầu kinh thiên động địa đại chiến. Lực. Lượng khổng lồ thời điểm đụng chạm. Không gian cũng hơi sinh ra vặn vẹo. Ninh. Thư ngồi tại to lớn huyết hồ một bên. Bên cạnh nở đầy đóa hoa màu đen. Dưới thân thể là vọng sơn thân thể hóa thành bùn đất. Chính là mỏi mệt. Thảo nào những cái kia Nico không cho vọng sơn vận dụng lực lượng. Có lẽ là, biết vận dụng lực lượng như vậy, chính là vọng sơn đường cùng. Làm hắn làm, không có gì đặc biệt người. Thế nhưng là sứ mệnh sẽ đẩy hắn đi lên phía trước. Có đôi khi cố gắng muốn thoát khỏi số mệnh, lúc nào sẽ cho chính mình đến một. Kích nặng nề, Ninh Thư xoa đầu, đau đầu, mặc dù có thể ra Cửu Cung Sơn. Nhưng là Ninh Thư, trong lòng không có chút nào cao hứng. Con run ghé vào Ninh Thư trên bờ vai. Nước mắt lốp bốp hướng xuống rơi. Làm, ướt Ninh Thư đầu vai. Ninh Thư hỏi, khóc cái gì? Ta chính là khó chịu. Ta muốn khóc, Lập Nhân sẽ chết sao? Con run hỏi, ngươi vì cái gì không thể lựa chọn Lập Nhân? Chỉ cần ngươi lựa chọn Lập Nhân, Lập Nhân liền có thể sống. Con run tựa hồ cảm thấy Ninh Thư nói đối Lập Nhân rất trọng yếu. Hắn thủ không tốt. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Con run cầu xin Ninh Thư. Chúng ta đi. Xem một chút đi. Ta lo lắng Lập Nhân. Lập Nhân là ta vẫn luôn thủ hộ thành. Thục. Ninh Thư đứng lên. Hướng bên kia thổi qua đi. Tình hình chiến đấu phi thường. Kịch liệt. Lôi Kỳ Lân trên người lôi quang phi thường ảm đạm. Hiển nhiên là lôi điện lực lượng tiêu hao đến kịch liệt. Lập Nhân đầy người vết máu. Trong không khí nhộn nhạo ngọt ngào hương vị. Lập Nhân nhìn về phía Ninh Thư, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó đột nhiên cùng Lôi Kỳ Lân đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ làm hai bên bay ra ngoài. Lôi Kỳ Lân bị đâm đến nằm dạp trên mặt đất. Thử bò lên mấy lần đều không thể. Đứng lên, Lập Nhân nôn ra máu, nhìn về phía Ninh Thư con mắt mang theo kinh người ánh. Sáng, cười nói, người nói đúng, ta đột nhiên không nghĩ trấn thủ cái gì lỗ. Rách, so với làm ta trở thành ác mộng của ngươi, trở thành ngươi cả đời không? Thoát khỏi được cái bóng, để ngươi cả một đời thời thời khắc khắc nhớ tới ta. Ninh Thư lạnh lùng mặt, a, ngươi muốn tự sát sao? Chết tại trước mặt của ta, ta liền có cái bóng rồi. Ngươi nói ta giao phó ngươi trí tuệ, nhưng là ta giao phó như ngươi loại này. Trí tuệ sao? Ngoặc kép, hết chương.